Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 136 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Trăm Năm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tô Minh im lặng, không nói gì. Đây là lần đầu tiên hắn nghe mấy cái chuyện này, nhưng tựa đối phương đã nói, hắn không thể sinh ra đồng tình. Hắn là hắn, chân giới thứ năm là chân giới thứ năm. Lối vào chân giới thứ năm ở đâu? Qua một lúc, Tô Minh từ từ nói. Chân giới thứ năm đã không còn, thì nói cái gì đến lối vào chứ? Cho dù có, ta bị bốn chân giới phong ấn ngủ say, khi đó chiến tranh chưa kết thúc nữa. Xích Hỏa Hầu lắc đầu nhìn Tô Minh. Qua một thời gian, phong kiếm ở đỉnh đầu y đã biến mất, độ lâu có chút mẫu thịt rồi. Chúng ta không nói đến chân giới thứ năm nữa. Ngươi là Tô Minh tộc cũng tốt, không phải cũng chẳng sao. Nhận hay không là đều không thành vấn đề. Chúng ta có thể đơn độc giao dịch mà. Tia sáng âm u trong mắt của Xích Hỏa Hầu dần sáng lên. Tu vi của ta muốn hồi phục. Muốn ngưng tụ ra kiếp nguyệt là không thể nào trong thần nguyên phế địa này. Chỗ này gần như không có hơi thở dị kiếp. Nhưng dù là như vậy thì ta không chế quy tắc, nắm chắc thân thể, hiểu ra về pháp tắc. Trừ phi gặp người hậu kỳ dị giới, nếu không thì giết chóc chẳng hề khó khăn. Tu vi của ngươi chỉ là địa tu, cho dù dùng tất cả thủ đoạn có thể giết dị giới, nhưng cũng chỉ có thể cùng sơ kỳ dị giới đấu một trận mà thôi. Gặp trung kỳ dị giới thì chết chắc rồi, cho nên ta có thể bảo vệ ngươi, thậm chí ra tay giúp ngươi. Mắt Xích Hỏa Hầu chớp lóe từ từ nói. Thế nào hả? Ta chẳng những ra tay giúp cho ngươi, có thể tặng cho ngươi một đại tạo hóa nữa. Mặc dù đất phong ấn sập xuống, nhưng trong đó ẩn chứa lực thân thể vạn năm của ta. Những cái lực lượng đó vô dụng với ta, nhưng sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi. Ít nhất khiến thân thể người mạnh mẽ đến đỉnh thiên tu, thậm chí là đạt tới trình độ chủ dị giới cũng không phải không thể nữa. Làm giao dịch đi, ta trả những cái giá đó, đổi lại người trả giá rất đơn giản thôi. Ta muốn một lời hứa của ngươi, khi ngươi có thể tạo ra minh giới, bày ra luân hồi đảo, thì phải lấy ấn hồn phiên của di thị tộc ta, sống lại trăm vạn tộc nhân di thị tộc chết đi trong cuộc chiến tranh. Chỉ cần ngươi hứa làm điều này, thì Xích Hỏa Hầu ta cam tâm tình nguyện, tuân theo minh ước, đem hết sức mình giúp đỡ cho ngươi. Giọng Xích Hỏa Hầu ù vang vọng bốn phía, tinh thần Tô Minh rung động. Ngươi trước tiên không cần nói ra đáp án gì đâu. Dù sao ngươi là người cố hương thứ nhất lão phu thấy sau khi thức tỉnh. Mặc kệ chúng ta có đạt thành giao dịch hay là không, thì ta đều sẽ tặng cho đại tạo hóa cho ngươi. Nơi này tràn ngập lực thịt của ta, nó đã vô dụng với ta rồi. Kiếp nguyệt của ta không còn, ngưng tụ ra kiếp nguyệt thì thân thể cũng tốt, tu vi cũng như vậy. Ta không thể tu luyện nữa. Vậy thì toàn bộ tặng cho ngươi, có thể hấp thu bao nhiêu thì tùy ngươi vậy. Khi Xích Hỏa Hầu nói chuyện thì vung lên tay phải, lập tức dung nham tím đen dưới thân y xoay vòng, lực thịt bàn bạc ùa hướng Tô Minh. Có vô số tơ đỏ từ bốn phương tám hướng ập đến, vòng quanh bốn phía, tràn ngập ngoài người Tô Minh. Còn người Tô Minh co rút lại, hít một hơi, toàn bộ lỗ chân lông mở ra, lực thịt vô biên vô hạn, cực kỳ đậm đặc nhanh chóng vọt vào người hắn. Không ngừng gia cố máu thịt, xương, tất cả để cơ thể mạnh mẽ. Cảm giác lực lượng mạnh mẽ khiến Tô Minh khao khát, bỗng ngưng tụ bởi vì hắn hít một hơi. Hắn cảm giác rõ rệt mỗi lần hô hấp là thân thể sẽ cường đại thêm một chút. Loại sức mạnh cơ thể tăng vọt này khiến Tô Minh nắm chắc cảm giác mình ngày càng mạnh hơn. Tim hắn đập nhanh, mỗi một nhịp đều mạnh mẽ có lực, khiến cho máu chảy xuôi trong thân thể, dung nhập vào lực thịt xâm nhập. Khi máu toàn thân chảy một vòng, máu quay về trái tim thì như tu hành vận chuyển một chu thiên, liên tục cường đại. Tô Minh khao khát cường đại, khát vọng có sức mạnh nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không thì hắn sẽ không đồng ý cùng Điền Lâm đi đến đất phong ấn này rồi. Cái chết của chân trễ e rằng người thân tử bóng chân giới đã phát hiện ra rồi, không thể ở lại đây lâu được nữa. Não Tô Minh ù vang, trong ngoài người bị vô tận lực thịt bao phủ, bên tai vang vọng của Xích Hỏa Hầu. Cùng lúc đó, tay phải của Xích Hỏa Hầu ấn pháp quyết, ấn vào dung nham tím đen. Cái ấn này đất phong ấn sụp xuống từng tầng đông lại, tất cả như là bị phong ấn, không còn sụp xuống nữa mà trở thành một tảng đá to. Tảng đá chính là nguyên đất phong ấn. Bây giờ, trước thần thông của Xích Hỏa Hầu, tảng đá do đất phong ấn biến thành mạnh chấn động. Vị trí mép đá xuất hiện 9 tầng sóng gợn. 9 tầng sóng gợn hóa thành 9 tầng vặn vẹo tùy theo sóng. Chớp mắt phủ lên 8 hướng, tràn ngập tất cả vị trí tảng đá khổng lồ. Một tiếng nổ ầm vang xung quanh quanh quẩn ở trong trời đêm ngoài Xích Hỏa Tinh, khiến tinh thần vô số tu sĩ chấn động, khiến cho những mãnh thú thân linh trên Hỏa Xích Tinh đều gầm gừ. Đất phong ấn trong Hỏa Xích Tinh biến thành tảng đá bùm một tiếng, biến mất. Biến mất, nội bộ Hỏa Xích Tinh trống rỗng. Biến mất này là thuấn di, là Xích Hỏa Hầu liều lực vị kiếp còn sót lại trong người, thi triển một lần thuấn di phạm vi lớn, trực tiếp dời đất phong ấn khỏi Hỏa Xích Tinh. Trong vô tận trời sao, có một khu vực nhiều thiên thạch, bên trong một thiên thạch có 9 tầng sóng gợn dao động. Chớp mắt tảng đá đất phong ấn bị dời khỏi Hỏa Xích Tinh xuất hiện ở trong thiên thạch. Đôi mắt Xích Hỏa Hầu ảm đạm, nhưng không nghỉ ngơi ngay mà nhìn không xa hạt trọc lông còn đang loay hoay phong kiếm. Nhưng giờ đất phong ấn di chuyển khiến cho nó kinh hoàng đập cánh. Ngươi rốt cuộc là ai? Bà nội nhà ngươi di chuyển sao không nói trước cho ông nội ngươi một tiếng chứ? Chết tiệt mà, làm ta sợ muốn chết à. Trái tim nhỏ bé còn đang đập mạnh đây nè, làm ta sợ muốn chết vậy à. Ta sợ nhất là di chuyển có bóng ma, chắc chắn trước kia lão tử bị ám ảnh tâm lý rồi. Mặt của hạt trọc lông trắng bệch, nghe Xích Hỏa Hầu hỏi thì trừng mắt. Một người một hạt ở trong dung nham tím đen không xa, Tô Minh thì mắt nhắm nghiền, lực thịt ngoài người tràn ngập đang không ngừng hấp thu. Thân thể của hắn ngày càng mạnh mẽ, tim đập nhanh thình thịch, hắn chìm đắm ở trong trạng thái cường đại như là bướm trong kén, uẩn nhuyễn tân sinh. Cùng lúc đó đất phong ấn di chuyển đi, ẩn thân trong thiên thạch không lâu thì trong trời sao ngoài Xích Hỏa Tinh có uy nhiếp kinh thiên động địa truyền đến, trời sao vặn vẹo lan tràn. Một lát sau, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, tròn 37 chiếc chiến thuyền to mấy vạn trượng từ hư vô lộ ra. Từng đợt tia chớp hình cung khuếch tán ngoài thuyền, chúng nó truyền ra uy nhiếp khiến cho nguyên Hỏa Xích Tinh rung rẩy. Một chiếc thuyền đứng gần ngàn người, đặc biệt vị trí mũi thuyền có nhiều hơi thở vị giới tràn ngập bốn phía. Thậm chí một chiếc thuyền chính giữa có hơi thở bùng phát vượt qua tất cả vị giới. Ở trời sau hiển hóa ra nửa mặt trời do tia chớp to lớn tổ thành. Vì là nửa mặt trời cho nên trông như là cái vầng trăng. Đó là lực nửa bước kiếp dương, hay còn gọi là kiếp nguyệt cảnh. Tinh vực tối đen không có chút ánh sáng nào, cũng không có thanh âm, tồn tại là lặng im như tịch diệt. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái luồng sáng, là vài vật chất vô hình không rõ trong tinh không đen ma sát sinh ra. Sinh mệnh của chúng nó ngắn ngủi, nhoáng một cái đã trôi qua. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, hắc ám, trở thành giai điệu vĩnh hằng của cái vùng trời sau này. 100 năm trước, chỗ này từng xẹt qua đám thiên thạch mờ mịt, không biết đi về đâu. 100 năm sau, nơi đám thiên thạch đến vẫn có một đám thiên thạch lao đi. Đám thiên thạch này là một vật mà 100 năm trước, chúng nó bay dựa theo quỹ tích nào đó. Ở 100 năm sau rạch một cái vòng tròn lại lần nữa đi qua nơi này. Nhưng thiên thạch so với 100 năm trước thì nhỏ đi nhiều. Không ai biết trong cái đám thiên thạch này có một khối thiên thạch to lớn tồn tại một cái tảng đá do đất phong ấn biến thành. Trong tảng đá có dung nham tím đen, trong dung nham có một người đang ngồi khoanh chân. Đó là một người thanh niên tóc xám, biểu tình như ngủ say, thân hình chớp lóe ánh sáng tối tăm không ổn định. Dung nham tím đen xung quanh hắn toát ra từng đợt khí lạnh, có nhiều sợi tơ đỏ một rửa chồng chất ở bên mép, liếc mắt một cái là vô biên vô hạn. Đã 100 năm qua rồi, Tô Minh chìm đắm ở trong trạng thái hấp thu lực thịt của Xích Hỏa Hầu, không ngừng hấp thu chỉnh sửa, thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần càng mạnh hơn nữa. 40 năm trước thân thể của hắn đã phá tan cảnh giới địa tu, bước vào ngưỡng cửa của thiên tu. Tô Minh dùng lực thân thể bước vào cảnh giới này, đại biểu thân thể của hắn có thể cứng rắn đỡ thần thông thuật pháp của người cùng cảnh giới này. Hắn đánh ra một đấm là có thể lay động nguồn gốc sinh mệnh của người cảnh giới này. Chỉ là thi triển thân thể chứ không phải tu vi trong người. Nếu là thêm vào tu vi của hắn, các loại thủ đoạn thần thông, vậy là đối diện cường giả cảnh giới giới tôn, chỉ cần đối phương không dùng lực vị giới, thì có thể nói là tô minh tức thắng. Dù sao vị giới là lực lượng mạnh nhất của cảnh giới giới tôn, cho dù là thần thông bình thường mà thi triển bằng lực vị giới, thì giơ tay có thể nghiêng trời lệch đất. Tô minh khắc sâu cảm nhận cái điều này rồi. Năm đó hắn ở Đức Man tộc gặp đám đạo nô, chẳng những người này thậm chí không thi triển ra lực vị giới đã cực kỳ cường đại. Bây giờ nghĩ lại, không phải bọn họ không muốn thi triển, mà vì Đức Man tộc có pháp tắc ức chế mấy tên đạo nô. Mặc dù không ảnh hưởng tu vi quá lớn, nhưng mà áp chế rất sâu với thi triển lực âm giới. Nếu đổi lại là Tu Minh giờ phút này ở Đức Man tộc, mấy người đạo nô bị lực vị giới áp chế như vậy, hắn không cần nhờ sức mạnh của bất cứ ai cả. Dựa vào chính hắn có thể đè đầu tất cả, hóa giải tai kiếp khiến năm đó hắn tuyệt vọng rồi. Chủ dị giới, không biết khi nào thân thể cùng tu vi của mình bước vào cái cảnh giới này đây. Chỉ có đến lúc ấy mới xem như là cường giả trong đời sau này. Tô Minh ngồi xếp bằng, chợt mở mắt ra, có tia sáng xẹt qua trong mắt. Khi chưa trở thành chủ vị giới, đối mặt kẻ địch triển khai lực vị giới, Tô Minh có độc phong và bảo hộ lô thì cũng có tự tin liều một phen. Lúc này từng tiếng bùm bùm truyền ra từ trong người Tô Minh, đó là tiếng xương và thịt ma sát với nhau. Bây giờ nếu có người khác ngoài Xích Hỏa Hầu ở đây thì chắc chắn sẽ bị thanh âm truyền ra từ người Tô Minh làm cho chấn động. Mỗi một thanh âm đều bao gồm cảm giác tan vỡ, nghe trong tai như là thân thể mình cũng vỡ vụn theo. Đó là cảm xúc rất khó hình dung, cực kỳ khắc sâu. Chủ dị giới. Mắt Tô Minh chớp lóe khát vọng mãnh liệt. Muốn trở thành chủ dị giới thì nhất định phải có giới nguyên. Giới nguyên tắc là lực lượng cố định của mỗi một thế giới đó. Thanh âm khàn khàn từ không xa truyền đến, đó là từ một gã đàn ông đầu trọc. Gã đàn ông này thân thể cực kỳ vạm vỡ, cao gần 2 mét, như là cái tháp sắt ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu của gã không có tóc, chỉ có một cái đồ đằn mảnh thú, thân thể như rắn nước nhưng có 6 đôi cánh, tựa khắc ấn vòng trên đỉnh đầu gã. Cẩn thận nhìn thì thấy ngoài đồ đằn mảnh thú ra thì có dấu vết lửa nhạt, hung tợn như con thú trong lửa. Gã đàn ông này chính là Xích Hỏa Hầu năm đó. Thời gian trăm năm không bị phong ấn, thân hình của gã lại mọc ra máu thịt, hồi phục lại hình dạng năm xưa, có nhiều sinh cơ hơn, giọng nói không còn khàn đục như trước nữa. Trên người hắn khoác một cái bộ đồ to lớn bao phủ cả thân thể, trông thì có khí chất kỳ lạ. Trời sau này tồn tại nhiều tu chân tinh, mỗi một tu chân tinh có thể được xưng là một thế giới. Chỉ cần nơi có thế giới là giới nguyên, cũng chính là lực dị giới. Muốn trở thành chủ dị giới, hấp thu lực dị giới hoàn thiện bản thân, thì phải được giới nguyên thừa nhận. Chỉ có giới nguyên của một thế giới thừa nhận ngươi thì mới có thể hấp thu lực lượng của nó, do đó bước vào cảnh giới chủ dị giới. Thế giới càng khổng lồ thì ẩn chứa giới nguyên càng mênh mông, bên trong tồn tại chủ dị giới cũng càng nhiều. Dù sao một thế giới có bao nhiêu chủ dị giới không chỉ quyết định bởi tu sĩ, quan trọng hơn là giới nguyên của một thế giới có thể dung nạp bao nhiêu người hấp thu. Nếu lực giới nguyên của một thế giới đến mức bão hòa, vậy cho dù tư chất của ngươi có ưu tú hơn cũng không thể trở thành giới tôn. Dù sao vị trí chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu ngươi muốn trở thành giới tôn thì trừ cách rời khỏi đây đi tìm một thế giới khác ra, còn tìm một giới tôn đã chết chừa ra vị trí thì mới có cơ hội. Trời sao to lớn, có rất nhiều tu chân tinh, cũng đại biểu có rất nhiều thế giới. Nhưng mà theo ta biết, gần như mỗi một thế giới bị người phát hiện thì vị trí giới tôn bên trong đều đã bão hòa rồi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hướng Xích Hỏa Hầu, không nói lời nào. Trên Xích Hỏa Tinh đã chết mấy chủ dị giới, nhưng trừ chân dễ ra, mấy người còn lại căn bản không xem như giới tôn thật sự. Đây không phải vì tư chất của họ không được, mà là bởi vì tìm được thế giới thừa nhận thì bản thân nó tàn phá, giới nguyên gần như khô kiệt, cho nên thành tựu của họ khi trở thành giới tôn thì đã ngừng lại rồi, thậm chí không thể tiếp tục cảm ngộ pháp tắc nữa. Nếu đã như vậy thì làm sao xứng là giới tôn? Chỉ có tên chân vệ kia mới chân chính là giới tôn. Dù sao thế giới y trở thành giới tôn không phải tinh vực chiến trường mà là bên ngoài. Nhưng khi y chết đi, thế giới mà y trở thành giới tôn cũng trống một vị trí rồi. Nhưng tới giờ phút này rồi, e rằng đã sớm bị người ta cướp đi rồi. Nói như vậy là trong thần nguyên phế địa muốn trở thành chủ vị giới gần như không thể nào rồi. Tô Minh im lặng nửa ngày sau từ từ hỏi. có cơ hội hay không, chuyện này ta không thể đáp lại, phải xem ngươi lựa chọn ra làm sao. Mắt xích hỏa hậu chợt lóe, trầm giọng nói. Đầu tiên ngươi phải biết cảnh giới gì đằng sau thiên tu, muốn xưng là giới tôn, một cái chủ, một cái tôn có thể sinh ra nhiều đáp án. Chủ vị giới thực sự là trong vị giới của chính y, như là chủ nhân, là chí tôn, thậm chí vị giới của y có thể phát huy ra tu vi vượt qua tất cả. Có thể vượt cấp đấu với người không phải giới tôn này, cho nên mới gọi là chủ, xưng tôn. Rời khỏi vị giới của y thì tương đương với cá rời khỏi nước, mặc dù vẫn có thể sinh tồn, vẫn cường đại, nhưng một khi tiêu hao nhiều, muốn hồi phục lực vị giới thì sẽ rất gian nan. Cho nên tu vi đến cảnh giới giới tôn rồi thì thường rất ít rời đi vị giới của mình. Dù có đi thì thường nhanh chóng trở về. Nếu không thể trở về sẽ tùy thân mang theo giới thạch thế giới của mình để duy trì nhu cầu cần thiết. Ví dụ chân vệ, túi trữ vật của y ở... mặc dù ta không mở ra nhưng có thể khẳng định bên trong có giới thạch đó. Xích hỏa hậu nói đến đây thì sắc mặt quái lạ. Gã nhớ lần trước khi nhắm mắt hồi phục thì cái túi trữ vật ở không xa, vậy mà hôm nay không còn nữa. Còn có một cách nữa khiến cho chủ vị giới ở bất cứ nơi đâu cũng đều giữ đỉnh cao. Cách đó rất đơn giản thôi, nhiều người sử dụng rồi, càng là căn bản tu hành của chủ vị giới nữa. Không ngừng đạt được liên tiếp thế giới chấp nhận, đoạt vị trí của những người khác. Khi có được 5.000 giới là sẽ trở thành trung kỳ vị giới, có vạn giới thì là hậu kỳ vị giới, ngưng tụ lực vạn giới, hóa vạn giới hợp nhất, hoàn toàn tu sửa thiếu sót bản thân, liền có thể trở thành vị giới đại viên mãn. Viên mãn rồi thì nếu có thể bước ra một bước, sinh ra một tia kiếp tức, tức là kiếp nguyệt cảnh, lại ra một bước, bước vào đỉnh, chính là kiếp dương cảnh. Thế giới có nhiều hơn cũng không nhiều bằng số tu sĩ, vị trí có hạn cho nên mới có chiến tranh, có chuyện bốn chân giới xâm nhập chân giới thứ năm sao? Tu Minh bỗng hỏi. Đây là đáp án mà ta là kiếp nguyệt cảnh có thể hiểu ra, nhưng mà vị trí khác nhau sẽ có được đáp án khác biệt. Nhưng dù thế nào thì muốn trở thành giới tôn là phải giết, cướp, giật. Xích hỏa hậu lạnh nhạt nói, nhưng bên trong hàm chứa ý nghĩa tàn khốc, chẳng chút che giấu. Cái gì là tu hành? Tu hành chính là giết, cướp, giật. Ngươi có thể giết người, có thể cướp của, có thể giật thứ không thuộc về ngươi. Vậy thì khi ngươi đi ở trên đỉnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi tất nhiên chính là đỉnh. Bốn chân giới có bốn kiếp chủ, đạo thần của đạo thần chân giới, thánh hoàng của âm thánh chân giới đều là kiếp chủ. Lý do họ cường đại là vì dưới tay có nguyên tài nguyên chân giới cung ứng, để cho họ tu hành như thiên địa tạo hóa vậy. Sau bốn kiếp chủ còn có bốn chân tổ, bọn họ là lão già còn khủng bố hơn cả kiếp chủ nữa. Trời sao quá lớn, cường giả quá nhiều, cho nên dù đến cảnh giới bốn chân tổ rồi cũng không đạt thứ đỉnh. Không chế sinh diệt thì sao chứ? Tổ tiên Tố Minh tộc của ngươi, hoàng của chân giới thứ năm chúng ta cũng là chết dưới hiên kiếp điên cuồng thôi. Tộc nhân hủy diệt hầu như không còn, mặc dù không biết ngươi làm sao sinh tồn, nhưng chắc là liệt tổ liệt tông của Tố Minh tộc ngươi hao phí rất nhiều cái giá lớn, đổi lấy một lũ sự sống kéo dài chủng tộc. Tố Minh hít thở dồn dập, lời của Xích Hỏa Hậu khiến cho não hắn ù vang, nghĩ đến điều mà nhị sư huynh từng nói. Vạn cổ năm tháng trước ở đạo thần chân giới, có một đôi vợ chồng bị nguyên đạo thần chân giới vây công. Tô Minh thì thào. Nếu sau này ngươi có cơ hội quay về chân giới thứ năm, thì có thể đi thăm quê hương một chuyến. Chỗ đó dễ tìm lắm. Trong trời sao, có một ngân hà do ngôi sao tổ thành. Trong ngân hà có một viên tu chân tinh màu xanh nhạt. Nếu nó còn ở đó, nếu nó không bị hủy diệt theo tộc của ngươi, thì chắc là có thể tìm ra thôi. Mới nãy người nói tổ tiên của tộc ta, tu vi đã đạt đến chưởng duyên sinh diệt hả? Tu Minh nhắm mắt lại, qua một lúc khi mở mắt ra thì đã bình tĩnh. Xích hỏa hậu nhìn thấy tất cả, biểu tình lộ ra khen ngợi. Có thể nhanh như vậy, bình tĩnh nổi lòng, đó là một trong căn cơ để trở thành cường giả. Không phải nói khống chế nổi lòng là chắc chắn trở thành cường giả, nhưng gần như mỗi một đỉnh cường giả đều sẽ có cái đặc điểm này. Tổ tiên tộc ngươi, hoàng chân giới thứ năm đương nhiên là cảnh giới trưởng duyên sinh diệt. Hơn nữa chúng ta đều tin rằng nếu không có chiến tranh đó thì hoàng nhất định sẽ vượt qua cảnh giới này, bước vào đỉnh bí ẩn. Xích hỏa hậu nói đến hoàng chân giới thứ năm thì đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Tu hành chính là giết, cướp, vượt sau. Tô Minh im lặng chẳng bao lâu sau thì từ từ lên tiếng, trong người tiếng bùm bùm càng kịch liệt hơn. Hắn chậm rãi đứng lên. Khi đã đứng thẳng, khí thế cường đại bùng phát từ người Tô Minh, khí thế hình thành một cái vòng xoáy lấy Tô Minh làm trung tâm càng quét bốn phía. Hạc Trọc Long ở bên cạnh ngủ say như chết, giờ cũng giật mình mở mắt ra. Thấy vòng xoáy ngoài người Tô Minh, nó ngáp dài, lầm bầm vài câu rồi ngủ tiếp. Nếu ngươi đã nói cho ta biết nhiều điều như vậy, thì chắc là có cách để ta hấp thu đủ lực dị giới trong thần nguyên phế địa sao? Nói đi, ta đồng ý giao dịch với ngươi. Tô Minh hít sâu, nâng lên tay phải chậm rãi co lại trước mặt, cảm nhận lòng bàn tay truyền đến sự cường đại. 40 năm trước, thân thể của hắn đã đạt đến cảnh giới cứng rắn chống lại sơ thiên tu. 40 năm sau, ngày hôm nay, sức mạnh thân thể của hắn dù chưa đạt đến đỉnh thiên tu, nhưng cũng cách không xa nữa. Ngươi là tộc nhân Tô Minh tộc, nhưng trong ký ức của ta thì Tô Minh tộc tu luyện không giống như ngươi. Ngươi đã đi sai đường, đầu tiên xác thịt này không phải chân thân của ngươi. Người Tô Minh tộc có chân thân là cực kỳ quan trọng, là nguồn gốc. Chân thân của ngươi... Xích Hỏa Hậu do dự nhìn Tô Minh. Chân thân của ta bị phong ấn rồi, bây giờ ta còn chưa đủ tu vi để lấy lại nó. Tô Minh lạnh nhạt nói. Bị phong ấn sao? Như vậy cũng có thể hiểu là tuyệt đối an toàn. Phong ấn đại biểu cho không thể hoặc là không muốn hủy diệt. Nếu đã như vậy thì nó tương đối an toàn, không cần quá lo. Tư duy của Xích Hỏa Hậu rất lạ, gã trầm ngâm một lúc rồi nói như vậy. Trước không nói về chân thân của ngươi, người Tố Minh tộc am hiểu phân thân, cách bọn họ tu bổ bản thân thiếu sót đơn giản mà trực tiếp. Lấy chân thân tu hồn, dùng phân thân mà tu thể, tu quy tắc, tu thiên phú. Chính mình thiếu cái gì thì đi đoạt xá phân thân thế đó. Hiện tại thân thể của ngươi có một tia lực lượng pháp tắc rải rác dở dụng. Sở hữu lực lượng này có cường đấu tộc, còn có Xích Mãng Phượng nữa. Xem hơi thở của ngươi chắc là đoạt xá thân hình Xích Mãng Phượng ngưng tụ ra phân thân. Tu luyện thần thông của di thị tộc ta, nhưng ta có hai thắc mắc, ngươi phải trả lời ta trước đó. Mắt Xích Hỏa Hậu chợt lóe nhìn Tu Minh, hỏi ra vấn đề làm cho gã rối rắm lâu rồi. Một là ngươi làm sao biết luyện thể thuật của di thị tộc ta, hai là ta ở linh hồn của ngươi trừ cảm nhận hơi thở Tố Minh tộc ra, còn có một tia hơi thở thiên quỷ tộc nữa. Thiên quỷ tộc là một trong bốn bá chủ tộc quần ở chân giới thứ năm, hồn của ngươi có phong ấn của họ. Mắt Xích Hỏa Hậu sáng người, từ từ nói. Ta đến từ một nơi gọi là Đất Âm Tử, ở đó có một đám tàn tộc, ta học được cách tu hành di thị tộc của người tại đó. Tương tự, lý do ta xuất hiện tại thượng nguyên phế địa này cũng bởi vì tồn tại cổ xưa ở Đất Âm Tử cưỡng ép đưa ta đến. Còn phong ấn mà ngươi nói cũng là từ họ mà ra. Tô Minh bình tĩnh nói. Xích Hỏa Hậu nhíu mày, dường như đang suy nghĩ cái gì, lát sau chân mày gã xoắn vào nhau. Phong ấn này của ngươi, nếu lúc tu vi ta ở đỉnh cao thì có thể giúp tiêu trừ, nhưng giờ thì bó tay rồi. Tuy nhiên ta nhìn kỹ phong ấn này, nó không gây nhiều tổn thương cho ngươi, ngược lại có chút ích lợi đó. Không nói mấy chuyện này, ta đúng là có cách cho ngươi lấy được lực dị giới ở tinh vực này, nhưng chỉ vẹn vẹn cực hạn thân thể của ngươi mà thôi. Tuy nhiên cách này sẽ khiến thân xác này của ngươi từ nay không thể triển khai tu vi thần thông, chỉ có thể đơn thuần tu hành lực khí huyết thôi. Vậy nên ngươi cần phải đoạt xá một thân thể để dùng cho tu luyện tu vi. Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ truyền cho ngươi thuật thị giới phệ di không ảnh. Tu hành thuật pháp này cho ngươi cắn nuốt tất cả người và vật ẩn chứa lực dị giới. Khi nuốt lực dị giới trong người một giới tôn, từ thiên địa vạn vật, thậm chí tu chân tinh, thậm chí là một thế giới cưỡng ép nuốt giới nguyên của nó nữa. Thuật pháp này có thể khiến người mạnh lên trong thời gian ngắn, cho người có thân thể vô cùng mạnh mẽ, là tộc thuật mạnh nhất của di thị tộc ta. Nhưng mà tu luyện thuật này cần trải qua cửu kiếp tắc phạt, đổ qua thì càng mạnh, không qua thì sẽ chết. Tuy nhiên ngươi là phân thân, xem như có chết cũng không có sợ gì, sẽ không ảnh hưởng hồn của ngươi. Xích Hỏa Hậu trầm giọng nói. Tô Minh im lặng chốc lát sau, nhìn Xích Hỏa Hậu gật đầu. Khi Tô Minh gật đầu thì Xích Hỏa Hậu giơ lên tay phải, cách không điểm vào trán của hắn. Lập tức trán hắn xuất hiện một cái vòng xoáy. Cách tu hành khiến tinh thần của hắn chấn động theo vòng xoáy xoay tròn mà hiện ra trong óc hắn. Lát sau vòng xoáy ở trán Tô Minh biến mất. Mắt hắn lóe tia sáng, tay phải bóp lại. Lờ mờ như có một cái vòng xoáy sinh ra từ lòng bàn tay. Lực phân hủy của Xích Mãng Phượng, cách thị bạo của di thị tộc, cộng thêm thuật phệ không ảnh. Phần thân của ngươi nếu có thể gượng qua mấy lần kiếp phạt, dùng quán thông thì tương lai mức độ cường đại là không thể đo lường. Xích Hỏa Hầu hít sâu, mắt lóe mong chờ. Nhưng mà trước khi tu luyện thuật này thì ngươi phải mau chóng tuyển một phân thân khác đi, cần lựa chọn cẩn thận vào. Ta đề nghị ngươi nên chọn những hung linh bị phong ấn. Bản thân nó chẳng những có thuật thiên phú mà huyết mạch dung hợp cùng quy tắc càng triệt để. Vậy thì ngươi tăng nhanh tốc độ hấp thu lực dị giới hơn rồi. Tô Minh gật đầu, mắt chợt lóe, thần thức tản ra bao phủ bốn phía. Chợt chân mày nhíu lại. Hắn còn nhớ trước khi bế quan thì Long Lệ, Tôn Cung, Kinh Nam Tử sau khi chết đều để lại cái túi trữ vật. Thậm chí Kinh Nam Tử có một cái bảo thương đã trở thành vật vô chủ. Điện Lâm trước khi chọn tự bạo có nói ngưng tụ thực giáp cho Tô Minh lấy đi. Những chiến lợi phẩm này lúc Tô Minh hấp thu lực thịt thì không lập tức lấy đi. Nhưng nguyên đất phong ấn đều bị Xích Hỏa Hầu di dời, các vật phẩm tất nhiên là còn đó rồi. Tuy nhiên bây giờ hắn quét thần thức khắp nơi mà không phát hiện ra. Hắn trầm ngâm, nhớ đến lúc trước Xích Hỏa Hầu nói đến cái túi trữ vật của Kinh Nam Tử thì mắt chần chờ, hắn thầm hiểu. Hắn lặng lẽ liếc Hạt Trọc Lông ở không xa, ngủ say như chết kia. Dường như nhận ra ánh mắt của Tô Minh, hay là trùng hợp, Hạt Trọc Lông xoay người, lộ ra mắt hạt mông lung, nhìn hắn rồi ngáy o o. Tô Minh giơ lên tay phải lật ra, trong tay có một cái khối tinh thạch, thuận tay ném xuống đất. Khi mà tinh thạch rơi xuống dung nham tím đen bị đông lại, phát ra tiếng vang hơi giòn. Gần như mới phát ra tiếng vang thì vèo một tiếng, Hạt Trọc Lông không còn ở tại chỗ nữa, mà xuất hiện dưới Tô Minh. Hai cái móng vuốt chộp lấy tinh thạch, mắt tỏa sáng, vẻ mặt hớn hở. Nhặt được một viên tinh thạch. Đưa túi trữ vật của đám Long Lệ cho ta. Tô Minh nhìn Hạt Trọc Lông trầm giọng nói. Cái gì? Người nói cái gì vậy? Không có nha, ta không có lấy gì hết á nha. Hạt Trọc Lông chớp chớp mắt rất là ngây thơ. Tinh thạch trong túi trữ vật thuộc về ngươi, vật phẩm bên trong về ta. Tô Minh biểu tình như thường nhìn Hạt Trọc Lông lạnh nhạt nói. Hạt Trọc Lông ngẩn ra, ngây ngốc vuốt cái trán, hình như nó mới hiểu được ý của Tô Minh. Làm vẻ mặt tức giận và uất ức nói. Ta thật tình là không có nghe. Những cái túi trữ vật này ta không có lấy à nghe. Chỗ này rõ ràng còn có người khác nữa. Nói không chừng là hắn lấy kìa. Ta không có lấy, thiệt tình là không có lấy đó. Hạt Trọc Lông đập cánh, ngoái đầu hung tợn trừng Xích Hỏa Hầu, làm như nó rất chắc chắn là gã trộm đi cái túi trữ vật. Xích Hỏa Hầu nhíu mày cười khổ, không giải thích cái gì cả. Giới thạch của Long Lệ, pháp bảo và giới thạch của Kinh Nam Tử, thực giáp của Điền Lâm, bốn thứ này đưa cho ta là được rồi, vật còn lại thuộc về ngươi. Tu Minh nhíu mày nói, nhưng mà Hạt Trọc Lông vẫn làm bộ dạng rất oan uổng, hình như Tu Minh nói lời nhục nhã nó lắm vậy, tức điên lên không ngừng đập cánh, thậm chí thân thể kích động đỏ ửng. Tu Minh đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Hạt Trọc Lông, từ từ móc ra cái bảo hộ lô khỏi ngực, tay trái vuốt ve nó, bảo hộ lô liền tỏa ra ánh sáng xanh. Hạt Trọc Lông trợn to con mắt, biểu tình sợ hãi, vèo một tiếng vội lùi ra sau, bản năng biến đổi thành một con chó to. Hiển nhiên nó có tiềm thức cảm thấy hình tượng này là cường đại nhất. Đưa đây. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nhưng ta thật tình là không có lấy mà, không có lấy thiệt nghe. Hạt Trọc Lông bộ dạng như sắp khóc vậy. Tô Minh lại nhìn Hạt Trọc Lông, lần này hắn giơ tay trái, trong tay xuất hiện mấy cái cọng lông chim mềm nhũn. Những cọng lông rất mềm mại, xuất hiện trong tay Tô Minh thì Hạt Trọc Lông ngẩn ra. Nó cảm thấy lông chim sao quen mắt quá. Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra thì thấy Tô Minh dùng vài cọng lông chim đó bệnh thảo kết. Nhìn thấy cái tình hình này, Xích Hỏa Hầu không hiểu ra sao. Hạt Trọc Lông thì rung bần bật, nó hiểu rõ Tô Minh đang làm cái gì. Nó cũng nghĩ ra lông chim đó thuộc về ai, đặc biệt nghĩ đến hậu quả. Hạt Trọc Lông nặng ra nụ cười, rung rung mà nhanh chóng liên tục cào vài cái trên người. Ném ra một cái trường thương đỏ rực, hai giới thạch toát ra thần lực nhiếp hồn và một cái hạt mầm xanh cỡ nắm tay. Tô gia nè, ngài đừng giận nữa nha, mau bỏ lông chim xuống đi mà, đừng có bệnh tiểu nhân đùa với ngài thôi à, đưa ngài đây nè, đều đưa hết cho ngài ha. Hạt mầm xanh là Điền Lâm lúc tự bạo ngưng tụ ra thực giáp, cũng chính là một nguyên nhân để năm đó Kinh Nam Tử tha mạng cho Điền Lâm. Thực giáp này cỡ nắm tay, toát ra mùi máu nhẹ nhẹ, có nhiều mạch lạc ẩn hiện bên trong, chớp lóe ánh sáng lúc tối. Cầm thực giáp, thần thức của Tô Minh xâm nhập vào trong. Một lúc sau, thực giáp trong tay của hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng chiếu rọi xung quanh, mắt Tô Minh chợt lóe, lùi ra một bước, quăng thực giáp này xuống đất. Đất rung núi chuyển, chấn động khiến cho thiên thạch rung theo. Một cây to cỡ vài người vòng quanh xuất hiện ở trước mặt Tô Minh, thật nhiều rễ cây chia nhánh ra, màu chóng chui vào dưới đất như là một rễ. Vô số nhánh cây rậm rạp sinh trưởng, trong chớp mắt biến thành một cây to hơn 10 mét. Xích Hỏa Hồ đứng một bên mắt lóe sáng, cẩn thận nhìn cái cây không nói lời nào. Hạt Độc Long thì trợn trừng con mắt, lông bỗng rất hối hận, thầm nhủ cái thứ cắn một miếng không ngon chút nào sao có thể biến thành một cái cây đại thụ như vậy được chứ. Tu Minh giơ tay phải ấn vào thân cây, khi tay phải của hắn đụng vào thì thần thức ý hồn bộc phát gấp mấy lần, dường như hắn dung hợp cùng cây, bản thân cây có thần thức trở thành cảm ứng của Tu Minh. Tu Minh nhìn thấy thiên thạch, thấy trời sao tối đen ngoài thiên thạch, trời sao vô biên vô tận, đôi khi lóe tia sáng ngắn ngủi và tịch diệt gần như vĩnh hằng. Một lúc sau, khi Tu Minh thu lại ý thức, hắn nhìn cây trước mắt, thở ra hơi dài. Có thể trong thời gian ngắn khiến thần thức ý hồn của mình phủ lên phạm vi to lớn, dược này nếu dùng tốt thì sẽ có công hiệu đặc biệt đấy. Có thể được kinh nam tử chú trọng, cần Điền Lâm trả cái giá mạng sống mới xuất hiện thực giáp, chắc là nó càng có nhiều công hiệu hơn nữa rồi. Tu Minh nâng lên tay phải, cây nhanh chóng héo rút lại, chớp mắt biến trở về hạt mầm cỡ nắm tay, nhưng màu sắc ảm đạm một chút. Cất đi thực giáp rồi, ánh mắt Tu Minh nhìn hai giới thạch tràn ngập lực nhiếp hồn, nhìn hai cái tảng đá này, hắn cảm nhận được bên trong có lực vị giới. Bước vào cảnh giới giới tôn rồi cần hấp thu dạng giới chi nguyên để từ từ tăng cao tu vi. Khi chưa được giới nguyên thừa nhận trong thế giới thì cần cái loại giới thạch rèn luyện từ thế giới của bản thân để bổ sung tiêu hao lực vị giới. Đã định trước là nó ở bên ngoài rất hiếm thấy rồi, nhưng mà trong thượng nguyên phế địa này thì thành báu vật, khiến các tội nhân giới tôn phát cuồng. Tu Minh sờ cái xác ngoài giới thạch, cảm nhận xúc giác như bị kim châm nhưng không đau đớn, như là sờ vào vật nhám tay vậy. Lấy nó thi triển thuộc vệ không ảnh thì hơi đáng tiếc. Tu Minh suy tư, vung tay phải thu hai giới thạch vào cái túi trữ vật. Thứ rất hiếm thấy trong thượng nguyên phế địa này về sau sẽ có tác dụng càng lớn hơn. Làm xong những điều đó, đôi mắt Tu Minh lộ ra hoài niệm, tay phải hư không chợp, thoáng chốc trường thương đỏ kinh nam tử chết đi để lại bay tới, bị hắn bắt lấy. Ta cũng từng có một thanh trường thương như vậy. Tu Minh thì thào, hắn nhớ đến tán tà thương, mặc dù nó là vật do manh thần đời thứ nhất phỏng chế ra, chân chính tán tà thương ở sâu trong Đại Ngu Hoàng Cung. Nhưng mà tán tà thương phỏng chế đó ở bên Tu Minh rất lâu rồi, nắm trong tay hắn chinh chiến tám phương, ngưng tụ ra vô số chiến hồn mà rèn luyện. Đáng tiếc, cuối cùng nó tan vỡ trở thành tro bụi. Trường thương đỏ nở trong tay Tu Minh kêu vù vù, toát ra máu tanh đậm đặc, dường như không cam lòng bị Tu Minh khống chế. Tu Minh im lặng giây lát, tay phải đẩy tới trước, nằm ngón tay mạnh siết. Khí huyết hùng hồn từ trong người bùng phát ra, dọc theo đôi tay phủ lên trên trường thương. Không phục ta, cũng phải bị ta sử dụng thôi. Tu Minh lạnh nhạt nói, mặc kệ ý chí trong trường thương. Tay phải hắn cầm thương vung trước mặt. Phút chốc không khí xuất hiện tiếng rít sắc nhọn, xung quanh đều là ảo ảnh trường thương, có vài cái bóng khiến cho người nhìn không chia rõ thật hay giả. Cuối cùng tay phải Tu Minh ngừng trước mặt, mũi thương bụng một tiếng đâm vào lòng đất, mắt hắn lóe tia sáng kỳ lạ. Vật này không chỉ là một trường thương. Tu Minh thả lỏng tay phải, nâng đầu ngón tay búng thương thương đâm vào mặt đất, có tiếng giòn vang quanh quẩn, thương rung rẩy ở trước mặt Tu Minh phân giải, hóa thành vô số dòng chảy đỏ dọc theo đầu ngón tay Tu Minh lan tràn. Chớp mắt bao bọc nguyên cánh tay của hắn biến thành bao tay màu đỏ có mạng sáng lấp lánh chuyển động, đặc biệt ở mé ngoài bả vai khắc một cái chữ do vô số phù văn nhỏ tổ thành. Một chữ đó chính là chữ vệ. Xích Hỏa Hồ luôn xem xét hành động của Tu Minh, đặc biệt thấy cánh tay phải của hắn xuất hiện bao tay thì mắt chợt lóe. Hạt Độc Long thì mặt rầu rĩ, lòng hối hận muốn chết, nó thấy ra được trường thương không tầm thường, càng lòng nhỏ máu. Khi dễ người, quá khi dễ người rồi mà. Bảo hộ lô bị hắn cướp đi, bảo bối mầm cũng bị cướp, hai khối đá dễ nhịn cũng bị hắn giật luôn, rồi ngay cả trường thương bá khí cũng không tránh được móng vuốt của hắn nữa. Chết tiệt mà, ta nhịn. Hạt Độc Long nghiến răng, cảm thấy như bị cắt da cắt thịt vậy. Đền mong của ngươi đã thành rồi, ta đề nghị ngươi nên đi tu chân tinh nhìn thử xem, nói không chừng sẽ tìm ra thân phận thích hợp cho ngươi. Hơn nữa ngươi phải cẩn thận chân vậy bốn chân giới đó. Trăm năm ngắn ngủi không đủ khiến chúng quên đi biến cố hỏa xích tinh đâu. Năm đó chúng ta rời đi kịp nhưng hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, không biết việc hỏa xích tinh mang đến ảnh hưởng gì. Xích Hỏa Hồ đầu trọc trầm giọng nói, liếc Tu Minh một cái, nhắm mắt tĩnh tọa. Lúc trước gã đã tỏ thái độ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho Tu Minh, dù hắn lựa chọn đi đâu thì gã đều sẽ theo sau. Tu Minh nhoáng người lên biến mất trong đức phong ấn. Khi hắn xuất hiện thì đã đứng trên thiên thạch, tầm mắt trông thấy đều là trời sao tối đen. Tu Minh nhìn thấu chân thực, đây là lần đầu tiên hắn thấy tồn tại thực sự trong trời sao. Năm đó ở Đức Âm Tử mấy lần thường du so với hiện tại không tính là cái gì. Loại đen gạt này, chân thực này, tụi mình rất thích. Hắn nhìn một lúc, yên lặng ngồi bên ngoài thiên thạch. Giơ tay phải, vỗ vào cái thiên thạch dưới thân to gần vạn dặm. Ông một tiếng, thiên thạch trung lên, không di chuyển theo cái đám thiên thạch xung quanh nữa mà dừng thay đổi quỹ tích. Lát sau nó vèo một tiếng, thoát khỏi quỹ tích di chuyển cũ, một mình bay hướng trời sao tối đen phía xa. Không có mục đích, không có nơi phải đi, tụi mình ngồi trên thiên thạch mặc kệ nó lao nhanh. Tụi mình lúc này mái tóc xám chấm vai, áo dài màu trắng ẩn dấu ngôi sao và bao tay thực giáp trên cánh tay phải. Biểu tình hắn lạnh lùng, đôi mắt lạnh băng. Hắn nhìn trời sao, lặng lẽ nhìn, mặc kệ thời gian trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm. Trong trời sao, một thiên thạch cứ lao nhanh. Trong tinh vực mênh mông biến thành cầu vồng thẳng tắp. Tụi mình ngồi ở trên thiên thạch như quên đi thời gian trôi qua. Mãi đến khi thiên thạch bay đi 7 năm, đằng trước xuất hiện một cái chiếc thuyền rách rưới. Chiếc thuyền có buồm như lấy trời sao làm biển. Bên trên có mấy chục tu sĩ người gầy gò. Họ ở mỗi góc thuyền dùng tu vi để thuyền cứ bay đi. Những tu sĩ gầy gò đa số là địa tu, chỉ có hai người là cảnh giới thiên tu. Khoanh chân ngồi ở mũi tàu như đang khống chế hướng thuyền đi vậy. Đằng sau hai người có một cái giường lớn. Trên giường nằm một tên mập mạp rất là béo phì. Tên mập này nhau mắt lại, trong ngực lộ ra một nữ tu thấp bé gầy gò, nhưng có thể thấy ra nhan sắc cũng mặn mòi. Chiếc thuyền rách nát trôi nổi trong trời sao. Ngay mặt đối diện tới thiên thạch tu minh ngồi, hai bên ngày càng gần nhau hơn, khiến con thuyền chú ý. Đặc biệt là hai thiên tu cẩn thận đứng dậy từ xa nhìn, họ lập tức thấy ngay tu minh ngồi xếp bằng ở trên thiên thạch. Tu minh mặc áo trắng, tóc bạc cực kỳ bắt mắt, nhưng hắn nhắm mắt tĩnh tọa, toát ra tu vi dao động chỉ cỡ địa tu, cho người ta cảm giác kỳ lạ. Người này có gì đó là lạ đó, mà kệ hắn đi, phải mau chóng đi nhanh đi. Lần này Tây Hoàng Tinh giật chúng ta vạn thọ đại tôn thêm kỳ lân nhi, không thể đi muộn được. Khi hai thiên tu cẩn thận nhìn thì sau lưng vang tiếng chối tai, thanh âm đến từ cái tên mập mạp nằm ở trên giường lớn. Tên mập hiếp mắt liếc tu minh đằng xa. Rất nhanh thiên thạch và chiếc thuyền càng cách gần, sóng gợn lăng tăng va nhau như muốn rít gào lướt qua nhau. Tu minh vẫn khoanh chân nhắm mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng mà thiên thạch dưới người hắn khi lướt qua thuyền thì bỗng có hai luồng sáng đỏ chói mắt từ ngực của hai tên thiên tu trên thuyền khuếch tán ra. Cùng lúc đó trong quần áo tên mập cũng toát ra cái luồng sáng đỏ. Ba ánh sáng xuất hiện cực kỳ đột ngột làm ba người ngẩn ra. Tên mập bỗng biến sắc mặt, từ trong ngực móc ra cái vật tỏa ra ánh sáng đỏ. Đó là hạt châu cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, bây giờ hạt châu đang tỏa ra ánh sáng như máu, khiến người thấy ghê người. Tên mập nhìn chằm chằm tu minh ngồi xếp bằng trên thiên thạch còn chưa đi xa. Hạt châu này là nhẫn huyết châu, trăm năm trước chân vậy phát cho hơn phân nửa thần nguyên phế địa. Nó đang sáng lên, không lẽ, chẳng lẽ là hắn sao? Tên mập đứng bật dậy, mắt lóe ra kích động vô cùng. Hắn đúng là địa tu, cản hắn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Thần nguyên phế địa khổng lồ như vậy mà để sơn thái ta gặp gỡ người này, đây là may mắn cho ta, là cơ duyên ta có được, là vạn cổ tạo hóa của sơn thái ta. Bốn chừng giới trời giải thưởng, hễ ai có thể giết người khiến nhẫn huyết châu sáng lên, hút hồn hắn vào hạt châu thì bốn chừng giới hứa dùng giới thạch ẩn chứa lực dị giới để trao đổi. Tên mập người run rẩy kích động gào lên, con thuyền dưới thân của gã đã chuyển hướng lao nhanh tới thiên thạch của tu minh. Cùng lúc đó hai thiên tu trên thuyền biểu tình cũng tỏ ra kích động. Có sơn thái ở đây thì dù họ giết kẻ địch cũng khó chiếm được giới thạch, nhưng tuyệt đối không ít đi vật ban thưởng khác. Đặc biệt là kẻ bị bốn chân giới truy nã chỉ có cảnh giới địa tu mà tuyệt đối không có khả năng phong ấn tu vi bản thân. Trong bản truy nã của bốn chân giới đã ghi rõ điều này rồi, hắn chỉ có cảnh giới địa tu mà thôi. Hai người vọt lên, tốc độ bùng phát chớp mắt đã đến gần thiên thạch tu minh ở, hóa thành hai cầu vồng, một trái một phải. Tu vi thiên cảnh bùng phát, hình thành trấn áp mãnh liệt lao hướng tu minh. Chịu chết đi! Lão phụ muốn xem thử người khiến cho bốn chân giới truy nã rốt cuộc có bản lĩnh gì. Tô Minh từ từ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hai người một trái một phải đang lao đến. Hắn vùng tay áo, bên phải bỗng vang tiếng hét thảm. Thiên tu bên phải vừa đến gần Tô Minh chưa tới 30 mét thì trán gã xuất hiện một cái điểm đen. Điểm đen giống như gã bị cái gì chích vậy, thậm chí gã không thấy rõ thì đau đớn đã lan khắp người. Gã hét thảm thiết, tiếng còn quanh quẩn nhưng thân thể đã hòa tan thành bãi máu loãng trên thiên thạch. Tìm cái chết. Tu Minh đứng dậy. Thiên tu phía bên trái đang đến gần hắn giờ biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin và hoảng sợ. Chuyện xảy ra quá nhanh, gã không nhìn thấy cái gì cả. Duy nhất thấy là đồng bạn bỗng hét thảm rồi thân thể thành bãi máu, chết đi. Hình ảnh này làm cho người thiên tu bên trái mắt co rút lại, gã không chút do dự lập tức thụt lùi, tinh thần tràn đầy nỗi sợ. Gã chợt nghĩ đến vấn đề đáng sợ. Người này rốt cuộc vì sao bị bốn chân giới truy nã? Trong bản truy nã không nói rõ nguyên nhân mà chỉ truy nã người này. Nhưng kẻ bị bốn chân giới truy nã sao là người yếu được chứ? Thiên tu mặt trắng bệch, nhưng gã chưa lùi ra 10 mét thì trước mặt xuất hiện một cái bóng đen. Đó là một con độc phong. Đây là bức tranh cuối cùng trong đời thiên tu nhìn thấy, là ký ức cuối cùng. Tiếng hét vang vọng, máu rơi rụng, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây. Thậm chí những người trên thuyền thấy chỉ là Tu Minh ngồi trên thiên thạch mở mắt ra, vung tay áo. Động tác đơn giản đã lấy mạng hai thiên tu. Ngươi bỗng dưng ngăn cản ta, là vì cớ gì? Tu Minh lạnh lùng hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn tên mập tiến lùi khó khăn kia. Khi Tu Minh thốt lời, thiên thạch dưới thân hắn khựng lại, dừng không đi xa nữa mà bền bồng trên trời sau, tương đối với con thuyền của tên mập. Hiểu lầm thôi à, là Sơn ta nhìn lầm người, là Sơn ta sai, xin ngươi đừng trách tội nha, Sơn ta đi ngay đây, đi ngay. Tên mập hiếp mắt, nặng ra nụ cười thân thiện, từ từ lùi lại. Gã nhìn không thấu sâu cạn của kẻ bị truy nã trước mặt này, nhưng giết hai thiên tu dễ dàng như hít thở. Tình hình đủ làm cho gã chấn động và chú trọng, so với giới thạch thì mạng sống quan trọng hơn, gã cần quan sát người này cái đã. Có lẽ nên kiếm thêm vài đồng bạn tới rồi hẳn bắt gã. Sơn Thái cười cầu tài, thân hình mập mạp nhanh chóng thụt lùi, đang định rời đi. Tô Minh hừ lạnh, nhìn như hắn vẫn khoanh chân ngồi ở thiên thạch nhưng chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Sơn Thái. Khi hắn xuất hiện thì bóng dáng trên thiên thạch mới từ từ tan biến, đó chỉ là tàn ảnh mà thôi. Nếu đã động tay thì đừng có đi dội như vậy. Tô Minh cất bước tới trước, áp sát Sơn Thái, giơ lên nắm tay phải đánh ra một đấm. Hắn không sử dụng bảo hồ lô cùng trường thương, càng không có sử dụng độc phong hay thần thông gì khác cả, chỉ là lực khí huyết thân thể. Hiếm khi gặp được một cường giả sơ kỳ vị giới như vậy, Tu Minh muốn xem lực lượng thân thể của mình, sức chiến đấu hiện tại ra làm sao. Ngươi tìm cái chết! Thịt mỡ toàn thân Sơn Thái rung lên, mắt lóe tia hung tợn. Gã thấy đối phương dám ra tay với mình thì tim rất cái bịch. Nhưng nhìn sau thì đối phương chỉ là địa tu, điều này khiến cho gã gầm lên. Đôi tay ấn pháp quyết vùng trước mặt, không khí trước mắt gã xé rách ra, biến ảo ra cái lưới lớn bao trùm Tu Minh. Tu Minh sải bước đi nhanh, một bước đánh ra một đấm. Lưới to chịu đựng ba đấm thì bùng nổ, hình thành cái dòng nước xiết giạt ra. Sơn Thái biến sắc mặt, hét to, thịt mỡ rung rẩy co rụt lại. Gã lầm bầm như bắp nổ, thân thể bùng phát ra ánh sáng rực rỡ, biến thành cục thịt to và đụng hướng Tu Minh. Muốn so sức mạnh thân thể với ta hả? Địa tu tầm thường, lão tử vốn định thả cho ngươi đi rồi. Nhưng ngươi đã tự mình tìm cái chết, vậy thì đi chết đi! Ồn ào! Tu Minh cất bước lại lần nữa cho một đấm. Hai người trong thời gian rất ngắn liên tục đối kháng gần trăm cú đấm. Thân thể Sơn Thái không ngừng gầy đi. Cuối cùng, bùm một tiếng, hai người thụt lùi lại. Tu Minh con người co rụt lại, thầm thở dài. Sức mạnh thân thể hiện nay của hắn chỉ là đỉnh thiên tu mà thôi, không đạt tới toàn lực thần thông so với chủ vị giới được. Không thể giết chết giới tôn, khó mà hình thành trấn áp. Nhưng tương tự, đối phương nếu không dùng lực vị giới thì khó mà tạo thành thương tổn cho hắn. Dù sao coi như là giới tôn thì đa số đều tu hành thuật pháp, có rất ít người đơn thuần tu luyện thân thể. Tu Minh đang thở dài thì Sơn Thái biểu tình như thế lệ quỷ, lòng gã cực kỳ rung động, có vẻ hoảng sợ. Gã biết rõ cho dù không sử dụng lực vị giới, nhưng mới nãy gần trăm cú đấm đủ giết chết tất cả tu sĩ dưới giới tôn, thậm chí đối diện giới tôn cùng cảnh giới. Đơn thuần so với thân thể thì gã chiếm ưu thế to lớn. Nhưng mà oanh kích gần trăm cú đấm mà đối phương gần như lông tóc không tổn hao cái gì. Ngược lại gã bị chấn trong cơ thể đau nhức, thậm chí tinh thần tan rã. Không uổng là kẻ bị bốn chân giới trấn giữ nơi này truy nã. Nhưng nếu người đã dám đứng trước mặt ta thì ta sẽ cho người biết chênh lệch giữa chủ vị giới và thiên địa nhân tu rốt cuộc nằm ở đâu. Giết người cho dù là sử dụng lực vị giới thì cái giá cũng đáng. Mắt Sơn Thái lóe hung tợn, rõ ràng ở trong trời sao, nhưng gã há cái mồm, hít sâu một hơi khí thế không biết. Tóc Sơn Thái bị phần phật, thân hình nhanh chóng héo rút lại, chớp mắt gã biến thành người cao gầy, từng đợt sóng gợn từ thân thể nhanh chóng khuếch tán hướng tám phương. Khí thế khổng lồ bùng phát từ người gã, lực vị giới cứng rắn xâm nhập, theo khí thế của gã tỏa ra bốn phía. Đây là lực lượng của chủ vị giới thực sự, cũng chỉ có chủ vị giới sử dụng lực vị giới mới được gọi là giới tôn. Trời sao bốn phía ở khoảnh khắc này như biến thành biển rộng, sóng gợn từng tầng cuốn đi, lực vị giới càng quét, mắt Tô Minh co rút, lùi lại tránh khỏi sóng gợn. Có cần ta ra tay không? Bên tai hắn vang giọng của Xích Hỏa Hầu. Thuộc vị không ảnh nếu dốc hết sức thi triển thì có thể giết được kẻ này không vậy? Tô Minh nhìn chằm chằm Sơn Thái, truyền âm hỏi. Phải xem ngươi ngộ được bao nhiêu, ngộ 3 phần có thể bị thương người này, ngộ 6 phần đánh gã trọng thương, ngộ 8 phần thì có thể giết được. Tô Minh nghe lời nói vang bên tai, mắt chợt lóe. Một chiêu lấy mạng của ngươi! Giọng Sơn Thái âm trầm, giơ tay phải ấn pháp quyết chỉ một cái, lập tức lực vị giới vòng quanh gã tuôn trào, ở đằng trước ngưng tụ ra quang bản trong suốt. Quang bản chớp lóe, trên dưới xung quanh Tô Minh có nhiều vị trí xuất hiện 10 mấy cái tấm quang bản. Vị giới xem! Sơn Thái phất tay, phút chốc 10 mấy quang bản do lực vị giới biến thành ẩn chứa quy tắc nào đó lao hướng Tô Minh. Nó chưa đến gần Tô Minh đã cảm nhận uy nhiếp rất khó chống cự. Thuộc vị không ảnh. Tô Minh bỗng khép mắt lại, hai tay giơ lên liên tục vỗ vào người, cánh tay phải trực tiếp héo rút, tay trái cũng như vậy, hai chân, thân hình, đầu hắn đều biến thành cái thây khô. Chỉ có đôi mắt của Tô Minh là tỏa ra ánh sáng âm u, tia sáng liên tục chớp lóe trong mắt vài lần. Khi quang bản xung quanh đè ép đến, thì người Tô Minh bùm một tiếng, như là người ở trong gương theo tấm kính bị hư hỏng mà thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vụn vọt tới trước. Khoảnh khắc quang bản đụng vào cái mảnh vỡ thì tan tác, lực vị giới bỗng bị mảnh vỡ hấp thu. Những mảnh vỡ nhanh chóng đến trước mặt Sơn Thái, đâm vào người gã. Chớp mắt trên người Sơn Thái ghim đầy mảnh vỡ, chúng đâm vào thịt gã thì hòa tan. Miệng Sơn Thái phát ra tiếng hét thê lương, ký ức của gã nhanh chóng bị cắn nuốt, máu thịt biến mất, lực vị giới trong người giây lát đã bị hút đi không còn một mảnh. Thân hình Sơn Thái tan vỡ, bên trong người gã bay ra vô số mảnh vụn ở trời sau ngưng tụ cùng một chỗ, như là mặt gương vỡ đang khép lại. Khi nó hoàn chỉnh thì hình thành thân thể của Tô Minh. Thân thể của hắn vốn là héo rút, giờ đang nhanh chóng trướng lên, chớp mắt đã hồi phục bình thường. Bên trong người toát ra một lũ hơi thở vị giới. Thuộc vị không ảnh này thật mạnh mà. Tô Minh nhắm mắt lại, cảm nhận khí huyết hùng hùng trong người, đó rõ ràng là mạnh hơn trước kia nhiều, khiến cho hắn say mê. Phía không xa, thuyền rách rưới của Sơn Thái, bên trên còn có 10 mấy tên địa tu mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mặt họ. Họ chính mắt thấy Sơn Thái chết, cách chết quái dị và Tô Minh đang nhắm mắt lại trở thành sự tồn tại khủng khiếp nhất trong mắt của họ. Họ không dám nhúc nhích, cũng không dám trốn. Vào giây phút này vận mệnh của họ đã rời xa họ rồi, không thể nắm giữ. Thật lâu sau Tô Minh mở mắt ra, lóe qua tia sáng. Mình đã có được ký ức của Sơn Thái rồi. Tô Minh trầm ngâm, tay phải nâng lên hư không chợp, lập tức bên dưới bay ra một cái túi trữ vật. Hắn cầm lấy quét bên trong, lấy ra một cái hạt châu đỏ. Hạt châu tỏa ra ánh sáng chói mắt giữa hai ngón tay Tô Minh, như đang nói cho tất cả người thấy ánh sáng này rằng Tô Minh chính là kẻ bị 4 chân giới truy nã. 4 chân giới truy nã mình nhưng không nói lý do, dùng giới thạch làm phần thưởng, sống chết đều được. Tô Minh nhíu mày nhìn thiên thạch, lập tức trên thiên thạch có 2 cái luồng sáng đỏ bay ra, bên bồng trước mắt Tô Minh. Đó là 2 cái hạt châu đỏ tương tự vật của 2 thiên tu đã chết. Nhận huyết châu. Trong ký ức của Sơn Thái thì 100 năm qua, hạt châu được ban cho gần như tất cả thiên tu giới tôn ở nửa thần nguyên phế địa, sử dụng nó để phát hiện ra mình. Vậy là 4 chân giới vì truy tìm mình mở thần nguyên phế địa bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần mình lộ ra mặt sẽ lập tức bị phát hiện ngay, mặc kệ có thay đổi hình dạng hay không. Tô Minh cúi đầu nhìn hạt châu ở trong tay, mắt lóe sát khí sắc lạnh. 4 chân giới làm sao chế tạo ra hạt châu này vậy? Có thể tỏa định mình. Nhưng chuyện bị họ truy nã thì mình đã đoán trước rồi. Dù sao biến động hỏa xích tinh đủ khiến họ chú trọng mà. Khóe môi Tô Minh cong lên. Có lẽ ta có thể cho ngươi biết chúng làm sao tỏa định được ngươi. Bên tai Tô Minh vang giọng Xích Hỏa Hầu. Phía xa trên thiên thạch xuất hiện thân thể của gã, cất bước đi đến. Gã đầu trọc, người vô cùng to lớn, áo dài rộng rãi mặc trên người, khiến cho Xích Hỏa Hầu có khí chất kỳ lạ. Đặc biệt là cái đồ đằng ở trên đầu trọc khiến cho gã không giận mà uy. Gã đứng bên cạnh Tô Minh, giơ tay phải cầm lấy một huyết châu, đôi mắt lóe tia âm u nhẹ bớt. Huyết châu liền vỡ vụn, khi nó vỡ ra thì toát ra sương đỏ. Trong sương dần xuất hiện một cái hình ảnh lờ mờ, những hình ảnh nhanh chóng chớp lóe chiếu vào mắt của Tô Minh.